Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Chương 42, cô đang ghen đúng không? Sau khi ăn xong bữa sáng, Kiều Bích Ngọc chui về phòng ngủ của mình, cô cầm điện thoại di động, đọc những tin đồn liên quan đến dấu hôn của Lê Yến Nhi tối hôm qua, nhất định Quách Cao Minh và cô ta chiến đấu rất kịch liệt. Cô vừa lướt Facebook, vừa oán thầm. Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại để ý như vậy. Giống như cô đang ghen vậy. Ghen, Kiều Bích Ngọc nghĩ đến đây, cả người ngơ ngác một lúc. Sao mình có thể ghen chứ, Quách Cao Minh đã sớm nói rõ với mình rồi, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Ngay lúc cô suy nghĩ lung tung, điện thoại rung lên, là một lời mời kết bạn trên Zalo. Đây là ai thế? Kiều Bích Ngọc cau mày, nhìn thấy trên màn hình di động có một tên nick. Anh trai Lục, người vừa mới gửi lời mời kết bạn với cô. Cái gì mà anh Lục, anh trai mưa, người này thật tự luyến. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc giật giật, không để ý đến nữa. Có lẽ đối phương cảm thấy Kiều Bích Ngọc sẽ không đồng ý kết bạn, cho nên lập tức nhắn tin đến. Tôi là Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam, tên nick của anh thật đúng là khó nghe. Kiều Bích Ngọc đồng ý với lời mời kết bạn này, lập tức chê bai anh ta một câu. Anh trai Lục, dù sao thì cái tên nick này của tôi cũng hay hơn cái gì mà cục cưng vô địch của cô. Kiều Bích Ngọc, tên nick của cô thật đúng là không có nội hàm. Cục cưng vô địch, Lục Khánh Nam, anh kết bạn với tôi là vì quá nhàn rỗi, muốn tìm tôi cãi nhau đúng không? Kiều Bích Ngọc cảm thấy tên nick Zalo của mình chẳng có vấn đề gì, đơn giản, dễ nhớ, quan trọng nhất là rất có khí thế. Nhìn thấy nick của Lục Khánh Nam, cô đột nhiên nghĩ đến trước. Đó, Lục Khánh Nam đã nhắc nhở cô, bảo cô đừng tự mình đa tình. Quách Cao Minh không có khả năng thích cô chỉ là thế thân của Lê Yến Nhi mà thôi. Kiều Bích Ngọc càng nghĩ thì trạng thái tinh thần của cô càng sa sút. Cục cưng vô địch, Lục Khánh Nam, tôi rất bận, không có việc gì thì đừng tìm tôi, có việc lại càng đừng tìm tôi. Cô nhanh chóng trả lời một câu, sau đó muốn thoát khỏi Zalo. Anh trai Lục, khoan đã, Kiều Bích Ngọc, tôi có việc quan trọng muốn tìm cô. Kiều Bích Ngọc chần chờ, không biết cậu chủ nhà họ Lục này định nói chuyện gì. Anh trai Lục, khoảng thời gian gần đây, Cao Minh tương đối bận, rộn, cho nên không rảnh ở cạnh cô cũng biết rồi đó, Lê Yến Nhi kia mới là bà cả cho nên. Cục cưng vô địch, tôi đã nói là mình biết rồi, sao anh lại phiền phức như thế, tôi sẽ không thích Quách Cao Minh, tôi biết mình không có tư cách đạt được những điều đó, cho nên tôi sẽ không chiếm giữ vị trí này. Dường như Kiều Bích Ngọc bị kích thích đến, tức giận gào thét trực tiếp gửi một đoạn ghi âm giọng nói cho anh ta. Lục Khánh Nam nhướng mày, cách màn hình di động anh ta vẫn có thể cảm giác được cô gái này xù lông rồi. Cả ngày cô gái này đều đi theo bên cạnh Quách Cao Minh cùng nhau chung sống, làm sao có thể một chút dao động cũng không có. Thật đúng là tạo nghiệt, anh trai Lục, này, Kiều Bích Ngọc, cô đừng nóng giận tôi không. Nói những chuyện đó, thật ra chuyện là như thế này, gần đây Cao Minh tương đối bận rộn, cho nên không rảnh ở cùng cô, anh ấy bảo tôi dành chút thời gian, đưa cô đi thăm dì út của cô. Kiều Bích Ngọc nhìn tin nhắn Lục Khánh Nam vừa mới gửi đến. Cô suy nghĩ một lúc, Quách Cao Minh bận rộn với cô Lê của mình. Đoán chừng không để ý đến cô đang định soạn tin nhắn đồng ý với đề nghị của anh ta. Đúng lúc này, bên ngoài có người làm đến gõ cửa. gocchuyenaudio.com, mở chủ, ông chủ bảo tôi nhắn cô đến đại sảnh của nhà chính, người nhà họ Kiều đến đây. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nghe thấy người nhà họ Kiều đến đây, động tác trên tay cô bỗng nhiên dừng lại. Nhà họ Kiều, điện thoại rung lên, là tin nhắn Lục Khánh Nam gửi đến cho cô. Chấm, đúng rồi, Kiều Bích Ngọc, tối hôm qua Cao Minh có về nhà họ Quách không? Kiều Bích Ngọc không để ý đến anh ta nữa, chỉnh lại quần áo, vẻ mặt ngưng trọng đi xuống dưới lầu. Điều khiến cho Kiều Bích Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn chính là lúc cô đến nhà chính của nhà họ Quách lại gặp Quách Cao Minh trở về. Không chỉ có Quách Cao Minh trở về, phía sau anh còn có người nhà họ Kiều. Đứng ngây người ở đó làm gì? Quách Cao Minh đi đến bên cạnh cô, tay phải của anh rất tự nhiên ôm eo cô, dẫn theo cô cùng đi vào đại sảnh của nhà họ Quách. Đầu óc của Kiều Bích Ngọc có phần ngơ ngác nhìn thoáng qua. Quách Cao Minh đang đứng bên cạnh mình, quay đầu nhìn về phía Kiều Văn Vũ ở sau lưng, làm sao bọn họ lại trùng hợp ở chung một chỗ. Cao Minh tự mình đến sân bay đón chúng tôi, thật đúng là vinh hạnh. Đứng ở bên cạnh Kiều Văn Vũ là một người phụ nữ xinh đẹp, chính là Diệp Vân, mẹ kế của cô. Sáng sớm Quách Cao Minh đã đến sân bay đón người nhà họ Kiều ư, tối hôm qua, không phải anh và Lê Yến Nhi ở bên nhau chơi bời. À, sáng sớm như thế đã vội vã trở về, nhất định là do ông cụ Quách ra lệnh. Trong đại sảnh rộng lớn xa hoa của nhà họ Quách, Kiều Bích Ngọc ngồi ở bên cạnh Quách Cao Minh, đối diện chính là Kiều Văn Vũ. Và Diệp Vân, ông cụ Quách thì ngồi ở ghế chủ vị, mọi người tán gẫu vài câu, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc phức tạp, chỉ trầm mặc. Nếu như hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn, như vậy chúng ta chính là thông gia, không cần quá khách sáo. Giọng nói của ông cụ Quách hùng hậu uy nghiêm nói. Về chuyện hôn lễ, chờ Kiều Bích Ngọc sinh đứa nhỏ xong rồi bổ sung. Sắc mặt của Kiều Văn Vũ lại không có một chút vui sướng nào. Ông ta trầm mặc một lúc sau đó nói, ông cụ Quách tôi vẫn luôn kính trọng nhà họ Quách của mấy người, chẳng qua việc này tôi cảm thấy con gái của tôi không xứng với cậu Quách đây, tôi không đồng ý. Kiều Bích Ngọc nghe cha cô cổ trách mình, cô cúi đầu chịu đựng. Kiều Văn Vũ tiếp tục lên tiếng, hơn nữa tôi nghe nói giữa con bé và cậu Quách đây không có tình cảm, chỉ là một đêm ngoài ý muốn sau đó mang thai mà thôi, bọn họ không cần thiết phải kết hôn. Cậu đang lo lắng Kiều Bích Ngọc gả vào nhà họ Quách chúng tôi sẽ phải chịu ấm ức, sợ nhà họ Quách chúng tôi sẽ ngược đãi con bé ơi. Dường như ông cụ Quách rất không vui, lạnh lùng hỏi ngược lại một câu. Ông Quách chúng tôi không có ý đó, ông tuyệt đối đừng hiểu lầm. Diệp Vân cười nịnh nọt giải thích, mà ngay lúc Diệp Vân vừa mới nói xong, bên ngoài đại sảnh có hai bóng người nhanh chân đi đến. Cha à, sao hôm nay lại đông vui thế này, ai đến chúc Tết cha à? Quách Thanh Nga nở nụ cười đoan trang, xách theo túi lớn túi nhỏ thuốc bổ đi đến, đi theo bên cạnh bà ta chính là Doãn Thành Trung. Kiều Văn Vũ ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Doãn Thành Trung, vẻ mặt hai người hơi ngạc nhiên, xoắn xuýt và phức tạp. Doãn Thành Trung đã từng đến nhà họ Kiều, đó là lấy thân phận bạn trai của Diệp Tuyết mà bây giờ. Kiều Văn Vũ quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ông cụ. Quách, con gái tôi chỉ là người tái hôn mà thôi, tôi sợ con bé không? Cocchuyenaudio.com xứng với cậu Quách đây, hơn nữa chồng cũ của con bé lại là em họ của cậu Quách, chuyện này thật đúng là hoang đường, sẽ chỉ khiến cho người ta chê cười mà thôi. Thái độ của Kiều Văn Vũ rất kiên trì, giống như rất kháng cự việc làm thông gia với nhà họ Quách. Sắc mặt ông cụ Quách âm trầm quát to một tiếng, người nào dám chê cười nhà họ Quách tôi. Phòng khách nhà họ Quách rơi vào yên tĩnh, người ở đây, không ai dám lên tiếng, ngay cả sắc mặt Kiều Văn Vũ cũng hơi mất tự nhiên, ông ta biết mình không thể đắc tội với ông cụ này. Trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng, trở nên quỷ dị. Trong đáy mắt Quách Thanh Nga mang theo chút cảm xúc không? Rõ, bà ta tìm hiểu được hôm nay người nhà họ Kiều sẽ đến đây cho. Nên mới cố ý dẫn theo con trai của mình cùng nhau đến, bởi vì bà ta cũng hết sức phản đối chuyện Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc kết hôn. Ăn cơm, Quách Cao Minh đột nhiên ra lệnh cho quản gia ở bên cạnh một câu. Anh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, những người còn lại đều ngượng ngùng, không dám nói lung tung, sắc mặt ông cụ Quách âm trầm nhìn qua Quách Cao Minh, dẫn đầu chống gậy đi đến bên kia nhà ăn. Nhóm người làm nhà họ Quách ngay ngắn, chỉnh tề đưa thức ăn lên, rõ ràng ông cụ Quách đã sớm chuẩn bị đồ ăn phong phú để chiêu đãi nhà họ Kiều, vốn dĩ ông cụ cảm thấy hai bên gặp mặt là chuyện vui, lại không nghĩ đến, nhà họ Kiều thế mà lại không đồng ý hôn lễ này. Tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn ăn cơm, bầu không khí có phần nghiêm túc, ngẫu nhiên, Quách Thanh Nga sẽ cười nói mấy câu. Về chuyện của công ty, Diệp Vân cũng vui cười nói mấy chuyện vụn vặt nhà họ Kiều. Doãn Thành Trung là phận con cháu, không dám nói gì quy củ. Dùng cơm, nhưng ánh mắt của anh ta lại thỉnh thoảng dừng trên người Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc không quá đói, bị ánh mắt nóng rực đó của Doãn Thành Trung nhìn, trong lòng cô khó chịu. Cô cúi đầu, vẻ mặt luống cuống, nhất là có người nhà họ Kiều cũng ở đây, càng lộ ra mất tự nhiên. Bích Ngọc có phải do mang thai, nên trong người cảm thấy không thoải mái, Diệp Vân hoàn toàn giống như trước đây, ra vẻ quan tâm cô. Kiều Bích Ngọc nhìn thoáng qua mẹ kế của mình, trong mắt chứa. Đừng tức giận, cứ giả bộ đi, người phụ nữ này thật đúng là diễn viên. Rất biết giả bộ, cô không thoải mái à? Quách Cao Minh lập tức nghĩ đến phản ứng nôn ngén, ánh mắt sâu xa nhìn về phía cô. Không, không phải, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Quách Cao Minh, trong lòng cô càng lộ ra bực bội. Kiều Bích Ngọc tiện tay cầm lấy một con tôm trên đĩa, nhàm chán. Bóc lấy vỏ tôm, ngẩng đầu, rất tự nhiên đưa đến bên môi Quách Cao Minh. Anh ăn không? Quách Cao Minh hơi nheo mắt nhìn con tôm ở trước mặt mình. Này anh, nhưng một giây sau, Kiều Bích Ngọc đỏ mặt đến tận mang tai. Quách Cao Minh cúi đầu xuống, rất đương nhiên ăn con tôm do Kiều Bích Ngọc phục vụ, nhưng đừng ngậm ngón tay tôi. Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng phàn nàn, ngón tay giữa của cô truyền đến cảm giác ấm áp nhiều người. Như vậy thật đúng là xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ừ, ngược lại với cô, vẻ mặt Quách Cao Minh bình tĩnh, khẽ ừ, một tiếng, giống như động tác nhỏ mập mờ qua lại giữa hai người, tập mãi thành quen. Làm sao da mặt của người đàn ông này lại dày như thế? Kiều Bích Ngọc tức đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng thu tay lại. Ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt của đám người Kiều Văn Vũ và Quách Thanh Nga như có điều suy nghĩ nhìn kỹ cô, trong lòng cô. Góc chuyện audio.com, xoắn suýt nhẹ giọng nói với ông cụ. Cháu ăn no rồi, mọi người từ từ dùng bữa. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, đi đến vườn hoa phía sau của nhà họ Quách. Lúc cô rời đi, Kiều Bích Ngọc mơ hồ nghe được giọng nói già nua của ông cụ Quách, chuyện của những người trẻ tuổi, chúng ta đừng quản nhiều như thế. Kiều Bích Ngọc ngâm tay mình trong chậu nước bằng trụ sứ trắng, trà sát mạnh lên ngón tay mình, hành động vừa rồi của Quách Cao Minh thật kỳ lạ. Một mình cô đi đến đình nghỉ mát trong vườn hoa của nhà họ. Quách nhìn những cây hoa quý giá xung quanh, trong lòng có phần ngổn ngang. Tối hôm qua, rốt cuộc anh và Lê Yến Nhi có. Cô đột nhiên rất để ý đến chuyện này. Kiều Văn Vũ và Doãn Thành Trung ở chỗ phòng khách Kiều Bích. Ngọc tuyệt đối không muốn nhìn thấy bọn họ, cô dứt khoát ngồi trong đình nghỉ mát, lấy điện thoại di động ra đọc một số tin tức dài. Chí, nhìn xem có thể tìm được hành tung tối qua của Quách Cao Minh hay không? Cô đang xem gì thế? Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, làm cho Kiều Bích Ngọc hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt thâm trầm của Quách Cao Minh. Còn Quách Cao Minh thì nhìn thấy rõ cô đang tìm kiếm tin đồn liên quan đến xịt căng đan dấu hôn mới nhất của Lê Yến Nhi. Anh ý tứ sâu xa hỏi một câu, Ken à, giọng nói của Quách Cao Minh lạnh nhạt giống như chỉ thủy ý hỏi, nhưng tay phải của anh hơi siết chặt. Không phải, chính bản thân Kiều Bích Ngọc cũng không biết tâm trạng của mình là gì, cô cao giọng phản bác. Tôi chỉ đang nghĩ tối hôm qua anh ở bên cạnh cô Lê, sau đó sáng sớm lại phải chạy đến sân bay đón đám người cha tôi, thật sự là đã làm phiền anh. Quách Cao Minh từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô. Thật sự không để ý ư, cho dù anh cố ý làm ra dấu hôn, cô một chút cũng không để ý sao? Cách chương.